Bất Diệt Thần Vương, chương 297, các ngươi nhận thầu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kinh, một cái trong đại sảnh bày đầy bàn rượu, Vương Khả cùng một đám chính đạo đệ tử ăn uống linh đình, trong lúc nhất thời, trên bàn rượu bầu không khí nhiệt liệt, người người đều đến kính Vương Khả rượu, lấy cảm kích Vương Khả từ Liên Hoa huyết quật cứu chính đạo đệ tử. Vương huynh đệ, ngươi chịu khổ, chẳng những từ trong ma giáo cứu ta chính đạo đệ tử, còn từ Liên Hoa huyết quật cái này tiểu yêu ma chi cứu đến ta chính đạo đệ tử. Chính là Liên Hoa huyết quật cũng thì tương đương với ta chính đạo một cái trung đẳng tiên môn, nếu không phải ẩn thân bên trong sa mạc chúng ta đã sớm đi đem hắn diệt. Nếu không phải sắc dục thiên mạnh mẽ quá đáng, coi như ở bên trong sa mạc lại như thế nào? Diệt hắn cũng không tính là gì. Vương huynh đệ, ngươi lần này lại là chính đạo xử lý một kiện đại sự, nếu có phân công, xin cứ việc nói. Không sai, Vương huynh đệ, mỗi lần đều là ngươi giúp chúng ta, lần này ngươi cũng xách cái sự tình đi ra, để cho ta Triệu Tứ đi làm. Rượu qua tam tuần, mọi người cùng Vương Khả móc tim móc phổi nói xong. Muốn nói có việc đích xác có chuyện, muốn phiền phức các vị, chỉ là. Vương Khả cao mày nói. À, đám người một trận, đều nhìn về phía Vương Khả. Là như vậy, bây giờ Đại Chu Vương Triều sụp đổ, Đại Chu các nơi thành trì, còn có yêu thú quấy rối bách tính, ta đại biểu tỷ, hiện nay muốn kéo Đại Chu thiên băng, không thể gặp dân chúng chịu tai họa, muốn cho ta mời tiên cửa đệ tử, có thể tiến về trảm sát yêu thú, ít nhất cũng là xua đuổi yêu thú, không cho bầy yêu thú này tổn thương lê dân bách tính. Vương Khả giải thích nói, liền cái này, Triệu Tứ kinh ngạc nói. Đúng vậy à, những yêu thú kia mạnh nhất cũng chỉ có kim đan cảnh, thông thường chỉ có tiên thiên cảnh, ta cũng có thể đối phó, nhưng, bọn chúng phân tán Đại Chu các đại thành trì, tại hạ có chút không có thuật phân thân a, cho nên, muốn mời chư vị huynh đệ hỗ trợ. Vương Khả mở miệng nói, Vương huynh đệ, ngươi cái này nói gì vậy? Tiên môn đệ tử trảm sát nhiễu loạn phàm nhân khu yêu thú, vốn chính là ứng tận nghĩa vụ, mỗi cái tông môn đều có công huân số định mức, ở nơi nào không phải trảm a, Vương huynh đệ mở miệng, chúng ta không thể chối từ. Triệu Tứ lập tức nói, không sai, bầy yêu thú này cũng là Liên Hoa huyết quật yêu thú, Liên Hoa huyết quật lấy huyết ma làm chủ có thể có bao nhiêu yêu thú. Còn chưa đủ chúng ta nhét kẻ răng đâu, không sai, thành chi nhiều, mọi người chúng ta phân một phần, nơi này hơn 20 cái tông môn, một cái tông môn nhận thầu một thành trì là được rồi a, Vương huynh đệ, giao cho chúng ta thừa bao. Một đám chính đạo đệ tử lập tức vỗ ngực một cái nói. Vương Khả khẽ cười khổ. Chư vị ta mời mọi người hỗ trợ cũng không muốn mọi người gặp nguy hiểm, ý của ta là mọi người có thể giúp ta hiệu triệu một lần cái khác tiên môn đệ tử cùng đi. Cũng những cái này giết hại dân chúng yêu thú, không cần nói cái gì quy củ, nhiều gọi chút huynh đệ, chúng ta liền lấy nhiều khi ít, đánh một trận vô thương vong thắng trận làm sao? Tốt nghe Vương huynh đệ, lấy Vương huynh đệ bây giờ hiệu triệu ta tin tưởng chỉ cần vừa truyền ra đi, nhất định vô số chính đạo đệ tử đến đây hưởng ứng. Vương huynh đệ nói rất đúng, đánh một trận vô thương vong thắng trận chúng ta ngày mai sẽ đi triệu tập các tông môn các bằng hữu. Còn Đại Chu Vương Triều một mảnh an bình, một đám người lập tức vỗ ngực một cái. Tạ chư vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị yên tâm, các ngươi ngủ lại bất luận cái gì thành trì, đều sẽ có ta vương gia đệ tử tiếp đãi, đến lúc đó tất cả ăn mặc ở được ta vương gia toàn bao. Vương Khả lập tức vui vẻ nói, ha ha ha ha, tốt, một đám chính đạo đệ tử cười to nói. Vương Khả càng là hưng phấn không thôi. Vô số chính đạo đệ tử ngụ vào vương gia đệ tử an bài địa phương, tuy nói là ứng phó yêu thú, cũng là cho vương gia đệ tử một phần bảo tiêu a, ai không có mắt dám đi ám sát hay sao? Nhìn thấy nhiều như vậy thượng thiên hiệp trợ vương gia đệ tử tranh bá Đại Chu thiên phía dưới, hẳn là không người dám không có mắt gây chuyện a, chướng hải thần long đảo. Nhiếp Thanh Thanh cầm trong tay phong thư đưa cho Chu Hồng Y, Vương Khả đưa tới phong thư. Hắn đây là cái gì tin? Cùng ngươi đòi tiền, hắn điên, tay đều duỗi đến bên này, hắn còn dám cùng ngươi đòi tiền, người ta bên này giúp hắn tạm giam thần vương công ty ngân hàng nghiệp vụ thế chấp vật, hắn còn có mặt mũi cùng ngươi đòi tiền. Chu Hồng Y sững sờ, chúng ta tạm giam những tài vật này, Vương Khả cho tiền lương. Nhiếp Thanh Thanh nói ra, đánh rắm, liền như vậy một chút hắn còn không biết xấu hổ cho. Chu Hồng Y trợn mắt nói, tạm giam thứ gì cho nhiều như vậy có thể, Nhiếp Thanh Thanh cười khổ nói. Có thể, hắn còn tới cùng ngươi đòi tiền a, hắn làm sao có mặt cùng ngươi muốn. Ta liền nói với ngươi, không cho phép cho, không cho phép cho hắn tiền. Mẹ nó, hắn hiện tại kiếm tiền đều kiếm lời điên, còn có mặt mũi cùng ngươi đòi tiền. Chu Hồng Y trợn mắt nói, chủ yếu là, hắn đến thỉnh công, trước đó mang Nhiếp Thiên Bá trở về, ta mời hắn giúp ta tỉnh lại mộ dung lục quang, cởi ra mộ dung lục quang mê tâm thuật. Hắn làm được viết thư đến thỉnh công, Nhiếp Thanh Thanh giải thích nói. Ngươi không phải nói, Mộ Dung Lục Quang đã nguyên anh cảnh đệ tam trọng sao? Hắn làm sao làm được? Chu Hồng Y vẫn như cũ có chút không thoải mái. Ngươi, không phải đã truyền tin trở về rồi sao? Nghe lúc ấy người chứng kiến chính miệng nói, Mộ Dung Lục Quang khôi phục thần trí, là Vương Khả cho hắn ăn tỉnh thần đan loại hình đồ vật. Nhiếp Thanh Thanh nói ra, ta không biết rõ hắn làm sao làm, ta không thấy được cũng không tính là. Chu Hồng Y trầm giọng nói, thế nhưng là ta đáp ứng hắn, ngươi tổng sẽ không để cho ta nuốt lời a. Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt Chu Hồng Y biểu tình một cỗ cười khổ. Tốt, ta đi nói một chút. Cái gì nói một chút a, ngươi đi cùng Ma Tôn thương lượng a, bổ khuyết đệ nhị đường chủ chống chỗ, để Vương Khả bổ sung. Nhiếp Thanh Thanh thúc giục nói, có thể, Vương Khả hiện tại cũng liền kim đan cảnh, ngươi nhường hắn đương đường chủ, phục không được chúng a. Chu Hồng Y cười khổ nói, hắn tiên thiên cảnh có thể làm thần long đà chủ, kim đan cảnh làm sao lại không thể làm đường chủ. Phục không được bên trong, là thực lực chênh lệch, ta bây giờ còn là hắn thủ hạ đây, ai không phục ta đi đạp chết hắn. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói, có thể nhưng, Chu Hồng Y vẻ mặt lúng túng, có đi hay không, không đi, đêm nay đừng đến ta về phòng. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói, đi, mẹ nó tuyển kim đan cảnh làm đường chủ. Ta là điên, bất quá ta nhiều nhất đi nói một chút, Ma Tôn không đồng ý cũng đừng trách ta. Chu Hồng Y cười khổ nói, ngươi trước đi hỏi một chút, Trướng Hải, Ma Long Đảo, bên trong Thủy Tinh Long Cung một cái quảng trường. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng vang thật lớn, bốn cái thân mang trường bào màu vàng lợt nam tử lập tức đâm cháy bốn phía vách tường, ngã nhào trên đất. Ở bốn cái trường bào màu vàng lợt nam tử trung ương, đứng lại là một thân hắc bào Ma Tôn. Vừa rồi, chính là Ma Tôn động thủ, đem bốn cái trường bào màu vàng lợt nam tử đánh bại. Bốn người đứng dậy, cũng không e ngại, mà là bỗng nhiên toàn bộ phủi tay. Thái âm Ma Tôn, thật là lợi hại, ta tứ trưởng lão hợp kích đều không phải là đối thủ của ngươi. Một kẻ ám kim trường bào nam tử trầm giọng nói, các ngươi sao lại tới đây, thánh tử còn chưa khai ngộ, Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Bốn kẻ ám kim trường bào nam tử nhìn chằm chằm Ma Tôn nhìn một hồi, một người trong đó nói. Chúng ta đợi không được thánh tử khai ngộ, Ma Tôn trầm giọng nói, chúng ta từ thập vạn đại sơn bên ngoài, vội vàng mà đến, chính là phải nói cho ngươi, thời gian không đợi người. Chúng ta đợi không kịp thái âm ma giáo thánh tử khai ngộ. Ngươi cường đại thiên phú để cho chúng ta nhìn thấy, ngươi tương lai thành tựu chỉ sợ so thánh tử khai ngộ cao hơn. Thậm chí vượt qua Long Hoàng, một kẻ ám kim trường bào nam tử trầm giọng nói, vượt qua Long Hoàng, Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Là, ngươi bây giờ là nguyên anh cảnh đỉnh phong, ngươi nếu có thể đột phá huyền quan, chúng ta có thể từ bỏ chờ đợi thái âm ma giáo thánh tử tôn ngươi làm tân chủ. Nam tử kia trầm giọng nói, tôn ta vì chủ, ta có thể không có thèm, Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói, không phải ngươi hiếm không có thèm, ngươi những năm này trưởng thành, chúng ta có người đặc biệt ghi chép. Thiên hạ này cũng không phải là một mình ngươi là bị tuyển. Nhưng, ngươi là chúng ta truy lùng người bên trong, bà tiêm nhất mấy cái một trong. Ta tới cũng không phải thương lượng với ngươi, chỉ là mang đến trưởng lão đoàn nhóm quyết định, mời ngươi cần phải cố gắng đột phá huyền quan, một khi đột phá huyền quan, chúng ta sẽ có người tới đón ngươi ra thập vạn đại sơn. Phụng ngươi làm tân chủ, nam tử kia trầm giọng nói, ta không cần, Ma Tôn lạnh lùng nói, bốn cái trường bào màu vàng lợt người, đột nhiên chắp tay trước ngực. Chúng ta chờ ngươi, vừa nói, bốn cái trường bào màu vàng lợt người không đợi Ma Tôn đồng ý, dậm chân xông lên trời. Bành, bốn cái trường bào màu vàng lợt người, lập tức trốn vào trướng hải sương mù bên trong, biến mất không thấy. Ma Tôn nhìn xem bốn nam tử rời đi, một trận trầm mặc trong tay nắm đấm bóp gắt gao tựa như tâm tình vô cùng tệ hại một dạng. Vừa rồi chiến đấu trong lúc đó, Ma Tôn hạ lệnh bất luận kẻ nào đều không cho tới gần, cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Thẳng đến kết thúc chiến đấu, bốn cái ám kim trường bào người rời đi, mới có một cái thuộc hạ nơm nớp lo sợ tiến lên. Ma Tôn, muốn thu thập một chút sao? Cái này thuộc hạ cung kính nói. Khôi phục nguyên dạng a, Ma Tôn gật đầu một cái. Là, Ma Tôn, vừa rồi Chu Hồng Y đường chủ cầu kiến, chúng ta cản lại. Cái này thuộc hạ cung kính nói. Chu Hồng Y, nhường hắn vào đi. Ma Tôn trầm giọng nói. Là, cái này thuộc hạ lui ra. Rất nhanh, Chu Hồng Y được mời vào. Chu Hồng Y thứ nhất liền kinh ngạc nhìn bốn phía chiến đấu dấu vết. Ma Tôn, vừa rồi cái kia bốn người gì? Thật là lợi hại khí tức, chỉ sợ cũng là nguyên anh cảnh đỉnh phong a. Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Chuyện không liên quan tới ngươi, không cần hỏi. Ma Tôn trầm giọng nói. Là, Chu Hồng Y gật đầu một cái. Ngươi hôm nay làm sao tới Ma Long Đảo? Ma Tôn trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hồng Y sắc mặt một trận lúng túng, lần này bị Nhiếp Thanh Thanh bước tới, cũng là bị buộc bất đắc dĩ a, để Vương Khả thăng quan trở thành đường chủ. Cái này mẹ nó chính là một chuyện cười. Không cần nói Ma Tôn không có khả năng đáp ứng, chính mình cũng không muốn đáp ứng a, nói cho Ma Tôn nghe, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Thế nào, Ma Tôn nghi ngờ nói. Là như vậy, lần trước không phải Ma Tôn nâng lên, muốn chọn cá nhân bổ khuyết đệ nhị đường chủ chức vụ vị sao? Ta nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến một người, không biết Ma Tôn ý như thế nào? Chu Hồng Y biểu tình cổ quái nói. A ai, Ma Tôn nhìn về phía Chu Hồng Y trên mặt một trận cứng ngắc thật là khó mở miệng a, mẹ nó, Vương Khả, ngươi hỗn đản này, ta hôm nay muốn mất thể diện. Vương Khả, Chu Hồng Y đỏ mặt nói ra. Ai, Ma Tôn nao nao, ta đề nghị Vương Khả mặc dù tu vi yếu, nhưng, cũng vì ma giáo đã làm nhiều lần cống hiến, đặc biệt cái này ngân hàng nghiệp vụ cứu rất nhiều ma giáo đệ tử cấp bách cho nên, ta nghĩ, có thể hay không dùng để khen ngợi Vương Khả công lao, đặc biệt cho Vương Khả thăng làm đường chủ, đương nhiên, Ma Tôn không nguyện ý, liền là ta chưa nói. Chu Hồng Y biểu tình lúng túng nói, tuyển Vương Khả làm đường chủ, mẹ nó, bản thân cửa này cũng không qua, Ma Tôn làm sao có thể đáp ứng. Ai, hôm nay thực sự là muốn thật là mất mặt. Vương Khả, chuẩn, Ma Tôn trầm giọng nói. Ta liền biết Vương Khả khẳng định không được hắn. A, Ma Tôn, ngươi nói cái gì? Ta có nghe lầm hay không? Ngươi nói chuẩn, Chu Hồng Y trừng mắt kinh ngạc nói. Ma Tôn giờ phút này tựa như tâm tình không tốt lắm, cũng không có bao nhiêu tâm tư bồi Chu Hồng Y nói nhảm, nói xong, liền quay đầu rời đi. Chu Hồng Y đứng ở cái kia nửa ngày không lấy lại tinh thần. Ta nhất định nghe lầm, làm sao có thể? Ma Tôn chuẩn Vương Khả làm đường chủ, điều này sao có thể? Chu Hồng Y vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được vừa mới lấy được tin tức. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi làm sao đáp ứng đâu? Cách chương